Chương 51, không phải, đợi lát nữa, danh tự này làm sao có chút quen hay. Người ta đều nhắc tới bên ngoài, phương đoàn trưởng QNZ không quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi, lại nói hắn cũng không phải lão Triệu, một vấn đề luôn là có thế ngoặt 780 cái ngoặt, chỉnh ngươi đầu góc tròn váng, hoàn toàn không làm rõ ràng được hắn muốn biết cái gì. Hắn chính là một đại lão thô, luôn luôn lấy nắm đấm nói chuyện, cho nên cho tới bây giờ đều là đi thẳng về thẳng. Chiêu số là tự mình tìm tòi, luyện 78 năm. Tất nhiên không thể nói là đời trước luyện 1516 năm, đời này chỉ sống lại 2 tháng, cho nên kết hợp một chút trước kia cùng người đánh nhau thời gian, chỉnh ra đến cái 78 năm, tính không nhiều QNZ không ít, đến là có thể khiến người ta tiếp nhận, không thì không cách nào giải thích chính mình vì cái gì có thế cùng Trầm Trường Lâm đưa trước tay còn không rơi vào thế hạ phong. Thiên Phú xem như một, thời gian luyện tha nhờ cố gắng thành quả liền thứ hai. Ân, nghĩ như vậy không có ma bệnh. 78 năm phương đoàn trưởng cổ quái nhìn hắn. Ngươi 78 năm trước mấy tuổi? 78 tuổi Sở Quân cố chớp mắt một cái con ngươi, một mặt nghiêm túc, nhìn phương đoàn trưởng khỏe miệng giật một cái. Ngươi hù ta a, nhà ai 78 tuổi hài tử liền biết luyện công phu rồi ngô, ta sinh hoạt địa phương có chút không giống nhau, giống ta như vậy hài tử cũng không phải số ít, không kỳ quái. Lời này Phương Nghị Quốc hướng Triệu Dược nhìn lại. Tiểu tử này lời này đến cùng thật hay giả, hắn thế nào có chút phẩm không ra tiếp nhận ông bạn già ném đưa qua ánh mắt. Triệu Chính ủy nâng lên chung trà nhấp một ngụm trà, cười hỏi, thuận tiện nói ngươi trước kia sinh hoạt ở nơi nào sao, hoặc là nói, cha ngươi là ai, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể nhìn trộm ra hắn lời kia đến cùng là thật là giả. Tiểu tử này quá khôn khéo, bình thường lý do sợ là lừa gạt không được, còn không bằng cùng Lao Phương đồng dạng, trực tiếp hỏi ra tới tốt lắm. Triệu Chính ủy như vậy nghĩ, cu nở dê cứ như vậy hỏi. Mà nghe được hắn lời này Sở Quân Cố, hơi chớp mắt, nhìn Triệu Chính ủy cùng phương đoàn trưởng một chút, liền có chút rõ ràng. Nói trắng ra là, hai người này vẫn là hiếu kỳ thân phận của nàng thôi, nghĩ đến là thông qua thân phận của nàng đến dự đoán trong lời nói của nàng là thật hay giả, nếu là nàng không thể cho bọn họ một cái hài lòng đáp án, chính mình sợ là không làm nổi Trầm Trường Lâm thủ hạ binh. Phải biết Trầm Trường Lâm không chỉ có riêng chỉ là một doanh phó đoàn trưởng, càng là đao nhọn lính đặc chủng đội trưởng đi theo dưới tay hắn, có thế học, sở học, có thế tiếp xúc đều là các loại tác chiến nhiệm vụ hệ tâm, hắn có kinh nghiệm thực chiến, binh lực bố trí, lấy và cá nhân đơn binh năng lực tác chiến, đều là mình bây giờ đang cần. Lại, bọn họ biết mình bối cảnh sợ là không thấp, hiển nhiên sợ không cẩn thận liền đã dẫm vào quý vòng những cái kia bẩn thỉu trong tranh đấu đi. Cái loại na ý giết người không thấy máu, cùng không có khói lửa chiến trường, bọn họ những này huyết tính quân nhân là rất khinh thường tham dự. Bảo vệ quốc gia là bọn họ bản mệnh công tác, còn lại hoàn toàn không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ nghĩ như vậy, nàng cong dưới con mắt. Cha ta là Sở Dạ Hàn. Sở Dạ Hàn phương đoàn trưởng cùng Triệu Chính ủy nhìn nhau. Ai vậy nhận biết không không phải, đợi lát nữa, danh tự này làm sao có chút quen thai, không đúng hẳn là tương đương quen thai. Hoặc là nói là siêu cấp quen thai mới đúng, ngay tại hai người một trận ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a thời điểm, ý đồ xấu Sở Tiểu Hồ Ly, ý cười yến yến tăng thêm câu. Ngũ tinh thượng tướng, Sở Dạ Hàn Sở tướng quân, nếu là không quen biết lời nói cu nở dê không quan hệ, kia đế quốc đương nhiệm sắp về hưu Sở tranh vanh láo nguyên soái hẳn là nhận biết đi, ân, hắn là gia gia của ta phanh ba.